Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237. Chính văn chương 237. Ngươi là ăn cái gì lớn lên? Theo sau, lại như là nhớ tới cái gì dường như, lại mở miệng hỏi, bất quá, cô nãi nãi ngươi vẫn là không có nói cho ta, ngươi là ăn cái gì lớn lên? Ngươi ăn cái gì lớn lên? Ta đó là ăn cái gì lớn lên? Mục Vân Giao Hoành Đỗ Khôn liếc mắt một cái. Có chút không kiên nhẫn mà mở miệng nói. Chính là vì cái gì cô nãi nãi ngươi rõ ràng so với ta tiểu. Không chỉ có hiểu được so với ta nhiều, ngay cả thực lực cũng so với ta mạnh hơn rất nhiều lần. Này không khoa học à? Đỗ Khôn đã như là lẩm bẩm tự nói. Lại như là dò hỏi Mục Vân Giao giống nhau. Mục Vân Giao quét mắt Đỗ Khôn, bất đắc dĩ mà đè đè chính mình ấn đường, theo sau liền đi nhanh về phía trước đi đến. Thanh Dục thấy thế, trên mặt cũng là treo tươi cười, đi theo Mục Vân Giao cùng nhau hướng tới khách điếm phương hướng chạy đến. Chờ đến Đỗ Khôn phản ứng lại đây thời điểm, Mục Vân Giao cùng Thanh Dục sớm đã đi xa. Đại sư huynh, cô nãi nãi, các ngươi từ từ ta a. Đỗ Khôn nhất thời không chú ý, thanh âm liền không tự giác mà lớn rất nhiều, dẫn tới người chung quanh liên tiếp nghỉ chân, ngượng ngùng mà nhìn mắt người chung quanh lúc sau, Đỗ Khôn liền bụng mặt đuổi theo Mục Vân Giao cùng Thanh Dục mà đi. Lần này mất mặt cũng thật chính là ném đến cô nãi nãi ra. Mục cô nương, người cuối cùng đã trở lại, Mục Vân Giao ba người mới vừa đi đến khách điếm. Lục Tử Du liền đón đi lên, vẻ mặt sốt ruột mà ra tiếng nói. Làm sao vậy, Lưu Nguyệt tỉnh sao? Mục Vân Giao một bên hướng tới khách điếm nội đi, một bên ra tiếng hỏi. Đúng vậy, Lưu Nguyệt công tử vừa tỉnh tới liền hướng tới muốn đi tìm ngươi. Viện trưởng lại không ở, chúng ta liền mau khuyên không được. May mắn các ngươi đúng lúc đã trở lại, ngươi mau đi xem một chút hắn đi. Lục Tử Du toàn bộ mà tất cả đều nói ra. Hảo, hắn ở đâu? Mục Vân Giao nhàn nhạt mà ra tiếng hỏi. Mục Vân Giao vừa mới nói xong, Thiên Mặc Lưu Nguyệt liền từ trên lầu đi xuống tới. Tiểu Giao, ngươi không sao chứ? Thiên Mặc Lưu Nguyệt vừa thấy Mục Vân Giao liền nhanh chóng xuống lầu. Chợt lấy thân công phu, liền vọt tới Mục Vân Giao trước mặt. Ta không có việc gì. Đừng lo lắng, Mục Vân Giao lui về phía sau vài bước. Có chút không thói quen như vậy cùng người thân cận. Tiểu Giao, ta có thể bảo hộ ngươi. Lần sau ta không bao giờ đi rồi, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Mục Vân Giao. Ánh mắt lập lòe một loại mạc danh quang. Hảo, Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt, gật gật đầu nói, lần sau sự tình, lần sau rồi nói sau. Đại sư huynh, Đỗ Khôn. Các ngươi không có việc gì đi. Lục Tử Du thấy Mục Vân Giao đi trấn an Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Liền nhìn về phía Thanh Dục cùng Đỗ Khôn. Tuy rằng không ở bọn họ trên người thấy bất luận cái gì vết máu. Nhưng vẫn là không yên tâm mà mở miệng hỏi. Ta không có việc gì. Ít nhiều cô nãi nãi, Đỗ Khôn nhìn phía trước trấn an Thiên Mặc Lưu Nguyệt Mục Vân Giao. Vẻ mặt sùng bái mà mở miệng nói. Cô nãi nãi. Lục Tử Du nhăn nhăn mày, theo Đỗ Khôn ánh mắt nhìn lại, không phải Mục Vân Giao là ai, nghĩ đến hôm nay ở Phong Nguyệt Lâu phát sinh hết thảy. Trong mắt xẹt qua hiểu rõ chi sắc, nhìn dáng vẻ, này Đỗ Khôn là quyết tâm muốn kêu Mục Vân Giao một tiếng cô nãi nãi a. Thanh Dục sư huynh, người cũng không có việc gì đi. Lục Tử Du thấy Thanh Dục không trả lời, lại ra tiếng hỏi. Ta không có việc gì. Đa tạ lục sư muội quan tâm ân nhi. Thanh Dục đối với Lục Tử Du gật gật đầu nói. Không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Lục Tử Du như là nhẹ nhàng thở ra giống nhau. Theo sau lại hỏi Thanh Dục một ít lung tung rối loạn sự tình. Mục Vân Giao trấn an hảo Thiên Mặc Lưu Nguyệt lúc sau. Lại đem ánh mắt chuyển qua Thanh Dục cùng Lục Tử Du trên người. Thanh Dục sư huynh trung quy là quá mức ôn nhu, cũng quá mức mềm lòng a. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.